Vạn cổ cuồng đế, chương 140, C140, Đại lục tôn bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức mỗi người bọn hắn đều không kém hơn so với Hoa Nhất Nhiên. Thậm chí mấy người còn mạnh hơn, càng thêm thâm bất khả trắc. Nếu có tôn giả tới đây, chắc chắn sẽ khiếp sợ. Tu vi thấp nhất trong đại điện cũng là tồn tại tuyệt thế đại tôn. Thả ra bất kỳ một vị nào lên đại lục đều là đại nhân vật tuyệt thế. Đương nhiên, đáng sợ nhất còn không phải bọn hắn, mà là bốn đạo u ảnh ngồi trên vương tọa giữa đại điện. Hỗn độn hào quang bao phủ lấy bốn người kia, không thấy rõ diện mạo, khí tức phiêu miểu bất định, rất là nội liễm, không cương liệt, nhưng bọn hắn ngồi ở đằng kia, lại tựa như trung tâm thiên địa, vô thượng quân vương. Chúng sinh đều muốn quỳ xuống tế bái. Thánh giả, chỉ có thánh giả mới có thể xưng thiên địa quân vương. Thánh giả ra, chúng sinh thần phục, ai cũng không ngờ rằng, lần hắc ám náo loạn này lại có đến bốn vị hắc ám thánh giả. Sợ là thương học viện trường cũng không nghĩ đến. Nếu là thành trường thương biết tin tức này, tất nhiên sẽ trực tiếp hỏng mất. Đừng nói bốn vị, dù một vị thánh giả đến, thành trường thương đều khó có thể chịu đựng a, dù sao. Toàn bộ Lan Lăng quốc đều không có một vị thánh giả tồn tại. Mà học viện trường thương càng là trăm năm không thánh. Lực lượng tên đại tôn kia thật cường đại. Không phải phổ thông đại tôn. Sợ là đã tiếp cận đại tôn cực hạn. Lúc này, trong những thân ảnh khoanh chân ngồi tại bồ đoàn kia, đã có mấy cái mở to mắt, nhìn về hướng Thiên Bảo Sơn. Nơi đó hào quang rực rỡ, một vòng cực quang chìm nổi trong đất trời. Hoàn toàn chính xác, rất mạnh mẽ. Đại tôn bên trong thành trường thương sợ là chỉ có trường thương học viện Vu Ứng Hải có thể so sánh với hắn. Thành trường thương hẳn là không có đại tôn giả mạnh hơn hắn. Không nghĩ đến nơi đây còn có một vị tuyệt thế đại tôn đáng sợ như vậy. Một người khác có chút kinh ngạc, thán phục nói, đại tôn cảnh đồng dạng phân chia cao thấp. Mà chênh lệch có đôi khi còn rất lớn. Phổ thông đại tôn vừa bước vào đại tôn cảnh cùng với những người bước đi càng xa trên đại tôn cảnh, có thể xưng đã chạm đến cánh cửa thánh đạo kia. Chênh lệch đâu chỉ một điểm nửa điểm. Không, đại tôn cường đại nhất thành trường thương không phải hắn, mà là tiên nhiệm viện trưởng trường thương học viện Lâm Trường Phong. Một long văn tử bào lão giả từ từ mở mắt, thản nhiên nói, ánh mắt của hắn hướng về học viện trường thương, mà không phải Thiên Bảo Cung. Trong mắt có vô tận tang thương tuế nguyệt. Gái gì, Lâm Trường Phong không phải đã chết rồi sao? Một vị đại tôn trừng to mắt, khiếp sợ hỏi, nếu Lâm Trường Phong chưa chết, chẳng phải là đã vượt qua 450 tuổi. Tôn giả được xưng có thể sống 500 năm, thọ nguyên kéo dài, nhưng trên thực tế rất nhiều tôn giả đều chỉ có thể sống chừng 300 năm. Có rất ít tôn giả có thể sống qua 400, dù cho tu thành đại tôn cảnh, cũng rất khó sống qua 450 tuổi. Hắn không có chết, ta có thể cảm nhận được khí tức của hắn. Long văn tử bào lão giả thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, ánh mắt không ít người trong đại điện đều co rụt lại. Sắc mặt trịnh trọng không ít. Lâm Trường Phong, đây chính là một vị cái thế cường giả tôn giả a. Nhân vật được đồn đại là ở đại tôn cảnh có thể chiến cùng chuẩn thánh không phải chỉ là nói vui, mà là thật sự có chiến tích này. Trong đại điện, không ít người đều không kiềm được nhìn về phía tử bào lão giả. Ánh mắt rất là cổ quái. Tử bào lão giả chính là một vị chuẩn thánh của thế hắc ám. Năm đó Lâm Trường Phong đúng là đánh với lão một trận bất phân thắng bại mà vang danh thiên hạ. Đại lục tôn bảng trực tiếp đưa hẳn từ vị trí hơn 300 tăng lên tới 67. Lý do là dùng đại tôn cảnh đối cứng chuẩn thánh. Phong hoa tuyệt đại, đại tôn giả từ vị trí thứ 68 trở xuống không ai có chiến tích này. Hắc ám thánh chiến lần này, ta nhất định giết hắn. Đôi mắt long văn tử bào lão giả híp lại, âm thanh lạnh lùng, năm đó Lâm Trường Phong dẫm lên hắn dương danh thiên hạ. Hôm nay hắn quyết giết chết hắn, thu hồi hết thảy lại. Nếu không phải thời gian hắn trở thành chuẩn thánh năm đó quá ngắn, hắn há sẽ không làm gì được một tên đại tôn giả. Tên đại tôn kia đang đối kháng cùng thánh ngọc phù của ta. một đạo thanh âm đạm mạc như có như không, lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm đột nhiên vang lên trong đại điện. Lời này nói ra, trong đại điện liền yên tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện nữa. Hết thảy tu sĩ trong điện đều nhìn về đạo tuyệt thế thân ảnh phía trái chủ vị trên cung điện. Trong mắt đều là kính sợ cùng kính cẩn. Nếu như ta đoán không sai, tên đại tôn kia hẳn là thuộc về Thiên Bảo Cung. Nguyên Thủy gặp phiền toái. Đạo thân ảnh đó nói tiếp, Thiên Bảo Cung, thật to gan, lại dám bất kính với Nguyên Thủy Điện Hạ. Thánh Quân Đại Nhân, xin hãy hạ lệnh cho thuộc hạ đi tới Thiên Bảo Cung, dẹp tan cái thế lực nhỏ yếu kia. Một đại hán cao lớn đứng dậy, hướng về phía cung điện cung kính hành lễ. Khí tức người này sâu như biển, thâm bất khả trắc, huyết khí trong cơ thể càng là cuồn cuộn như sấm, dường như muốn chọc thủng trời cao. Hiển nhiên thể phách hắn vô cùng cường đại, có thể so với nửa bước thánh thể. Mỗi lần trái tim nhảy lên, hư không chung quanh đều chấn động theo. Tên đại tôn kia rất mạnh mẽ, một mình ngươi sợ không cách nào đối kháng. Chu Tinh, Vu Yêu, Huyết Kiêu, Xích Ma bốn người các ngươi cùng tiến đến đi, giết sạch Thiên Bảo Cung, bắt cung chủ cùng đám người luyện đan sư đưa đến động phủ của ta. Thanh âm nhàn nhạt của vị tuyệt thế thánh ảnh kia quanh quẩn trong đại điện. Nghe thấy vậy, không ít người đều thất kinh trong lòng. Ma Tâm Thánh Quân lại nói Chu Tinh không có cách nào một mình đối phó đại tôn giả Thiên Bảo Cung kia. Rất nhiều người đều khó có thể tin. Dù cho là Trường Thương Học Viện Vu Ứng Hải, Chu Tỉnh cũng có thể thắng một bậc a, dù sao. Chu Tỉnh thế nhưng là tuyệt thế cường giả trong đại tôn giả a, đứng hàng 296 tại đại lục tôn bảng. Mặc dù là vị trí cuối tôn bảng, nhưng có thể lên tôn bảng liên mang ý nghĩa hắn có thực lực tuyệt thế trong đại tôn cảnh a, ở trên một quốc gia. Đại tôn mặc dù thưa thớt khó kiếm, nhưng đại lục khổng lồ như vậy, sinh linh ức ức vạn, hơn trăm quốc gia, dưới tình huống như vậy, kỳ thật đại tôn giả cũng có rất nhiều. Chỉ là nếu xét tại trong mỗi nước liền rất thưa thớt mà thôi. Có thể bài danh trên 300 trên toàn bộ đại lục. Thực lực của Chu Tỉnh đại tôn có thể tưởng tượng, toàn bộ Lan Lăng quốc, ngoài cái vị Trường Thương Học Viện Lâm Trường Phong ra, sợ là chưa hẳn có thể tìm tới một vị đại tôn mạnh hơn Chu Tỉnh. Bất quá, Ma Tâm Thánh Quân nếu phát ra thánh dụ, vậy dĩ nhiên không thể trái nghịch, thuộc hạ cần tuân thánh dụ. Bốn vị đại tôn thế giới hắc ám đứng dậy cung kính thi lễ, hóa thành bốn đạo quang mang bay ra đại điện. Ma Tâm, U Đế Sơn chúng ta cũng cảm thấy rất hứng thú đối với thiên bảo linh dịch của Thiên Bảo Cung. Nếu như đạt được phương pháp luyện chế, người cũng không thể độc chiếm một mình được. Sau khi bốn vị đại tôn rời đi, một đạo thanh âm khác nhàn nhạt vang lên trong đại điện. Dám trực tiếp gọi Ma Tâm Thánh Quân là Ma Tâm, người này tự nhiên cũng là một vị thánh giả, đến từ U Đế Sơn. Đó là tự nhiên, lần này tiến đánh Trường Thương Thành, U Đế Sơn vốn là có một phần công lao. Ma Tâm Thánh Quân thản nhiên nói, cũng không có cự tuyệt. Hắn tự nhiên rõ ràng, lần này có tới bốn vị thánh quân tới đây. Ma Tâm Điện muốn nuốt phương pháp luyện chế thiên bảo linh dịch một mình, tự nhiên không có khả năng. Trong đại điện, nhóm đại tôn chuẩn thánh nghe thấy thế, từng người đều kinh ngạc trong lòng. Thiên bảo linh dịch kia đến cùng là thánh vật phương nào, mà để các vị thánh quân đều hứng thú như thế. Cách chương.